chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, Tiểu Văn xin giúp đỡ tin nhắn. Cái kia, lão bà đại nhân, cái này trong phòng ngồi xe ý tứ đâu? Cũng là ở trong phòng lái xe. Không sai, chính là cái này ý tứ. Vương Đại Đông gật gật đầu, nghiêm túc nói, trên trán hơi có chút đổ mồ hôi. Đều do cái này hố cha tiểu thuyết, tận phát minh chút hình thù kỳ quái từ ngữ. Thật, nữ lão tổng rõ ràng có chút không tin. Đương nhiên là thật, so chân châu còn thật. Vương Đại Đông vỗ bộ ngực bảo đảm nói, vậy thì tốt, ta hôm nào cũng mua cái trong phòng ngồi xe. Nữ lão tổng gật đầu nói, gặp nữ lão tổng không hỏi tới nữa. Vương Đại Đông cuối cùng nhẹ nhàng thở phào. Hắn cũng không dám nói cho lão bà đại nhân, cái này trong phòng ngồi xe ý tứ đâu, cũng là chỉ lão bà đại nhân ngươi. Bất quá, đối với mình cái này trong phòng ngồi xe, Vương Đại Đông vẫn là tương đối hài lòng. Không dễ chơi, ta muốn về nhà, nữ lão tổng bẻ quyệt miệng nói. Bởi vì nữ lão tổng tại, Vương Đại Đông cũng rất là không thả ra, cũng không có cái gì tiếp tục chơi hứng thú. Hai người lần thứ nhất quán ba kiếp sống, cứ như vậy không bệnh mà chết. Vẫn như cũ là Vương Đại Đông lái xe. Nửa giờ sau, xe đi vào Đông Quận biệt thự. Vương Đại Đông dừng xe xong, lấy điện thoại di động ra, khởi động máy, nhìn xem có hay không muội tử nghĩ hắn, cho hắn gửi nhắn tin cái gì. Vừa mới vừa mở máy thì đinh đinh đinh thu đến vô số cái tin nhắn. Đầu tiên chính là Tô Oánh phát tới tin nhắn. Vương Đại Đông, chuyện gì xảy ra? Lâm Tổng làm sao không tới làm? Hết xong, Lâm Tổng điện thoại đánh không thông. Ngươi cũng không tới làm. Ngươi nên không phải đem Lâm Tổng cho bắt cóc à? Khởi động máy nhanh trả lời điện thoại. Tính toán, lão nương cũng không tin. Không có ngươi Vương Đại Đông, không có Lâm Tổng, công ty này còn không thể chuyển. Về sau liền không có Tô Oánh tin nhắn. Điều này nói rõ, hôm nay mặc dù không có nữ lão tổng tại, nhưng công ty vẫn như cũ vận chuyển bình thường lấy. Vương Đại Đông vui mừng gật gật đầu. Xem ra chính mình nỗ lực sáng tạo cơ hội không có uổng phí. Tại hắn tận lực dẫn đạo dưới, Tô Oánh tự chủ năng lực càng ngày càng mạnh, dần dần có thể xử lý không ít sự vật trọng yếu. Nhưng ngày bình thường nữ lão tổng vẫn như cũ trong công ty. Tô Oánh không có khả năng hoàn toàn buông tay buông chân. Chỉ có thật một ngày nào đó, nữ lão tổng hoàn toàn không tại, tất cả mọi thứ sự vật đều muốn dựa vào nàng xử lý thời điểm, nàng tránh thức năng lực mới có thể có được thể hiện. Nhưng muốn để nữ lão tổng nghỉ ngơi một ngày, đây quả thực là kiện so với lên trời còn khó hơn. Hôm nay loại cơ hội này, có thể nói là ngàn năm một thuở. Sự thật chứng minh Vương Đại Đông ánh mắt không sai. Coi như không có nữ lão tổng, Tô Oánh cũng có thể tạm thời để công ty ổn định vận hành. Chỉ cần nữ lão tổng tán thành Tô Oánh năng lực, dần dần liền có thể ủy quyền cho nàng. Tại nữ lão tổng cùng Tô Oánh đều là chuyện tốt. Vương Đại Đông cũng không muốn cưới một cái suốt ngày đến muộn chỉ biết là công tác nữ nhân. Vậy cũng quá không thú vị một chút. Tiếp lấy nhìn xuống tin nhắn, Vương Đại Đông mi đầu lại là nhăn lại tới. Đằng sau tin nhắn là nhỏ văn phát tới. Vương ca, ngươi chừng nào thì tới làm? Vương ca, Tạ Thiên mềm mại để cho ta đi cùng Minh ca công ty ký hợp đồng. Nhưng đối phương nói nhất định phải tại KTV lá thăm. Ta có chút sợ hãi. Ngươi có thể bồi ta cùng đi à? Vương ca, ta đi ký hợp đồng. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi tranh thủ thời gian lật ra tiểu văn dãy số đã. Gọi đi, có thể trong điện thoại truyền đến lại là ngài chỗ gọi điện thoại máy đã đóng. Bóp điện thoại, Vương Đại Đông nhìn một chút một đầu cuối cùng tin nhắn. Biểu hiện thời gian là 5 giờ chiều, hiện tại đã 8 giờ tối, đã qua 3 giờ, Vương Đại Đông mỗi ngày đi làm không phải ngủ cũng là đấu địa chủ. Nhưng hắn cũng không phải cái gì cũng không biết. Hắn cũng không có thiếu nghe được những cái kia nghiệp vụ viên nói đến Minh Ca công ty. Nghe nói cái kia Minh Ca mỗi lần cùng thi nghiên ký hợp đồng đều nhất định phải tuyển một số KTV, quán bar loại hình địa phương. Xem xét thì không có ý tốt. Cho nên, bình thường cùng Minh Ca công ty nói nghiệp vụ ký hợp đồng, công ty đều là phái nam nghiệp vụ viên đi. Có thể không nghĩ tới lần này Tạ Thiên mềm mại vậy mà để Tiểu Văn đi. Nói rõ bởi vì Vương Đại Đông cùng Tiểu Văn quan hệ tốt. Tạ Thiên mềm mại trả thù không Vương Đại Đông, đem khí rơi tại Tiểu Văn trên thân. Tuy nhiên Vương Đại Đông đem Lan Mỹ Nhân cùng Phú Khang công ty tờ đơn tất cả đều giao cho Tiểu Văn một người, nhưng cũng không có nghĩa là Tiểu Văn trong công ty liền tốt qua. Tạ Thiên mềm mại chung quy các loại phương thức tìm Tiểu Văn phiền phức. Mà những thứ kia phiền phức, Tiểu Văn một mực cũng đều là yên lặng chịu đựng, chưa bao giờ nói với Vương Đại Đông qua. Cho tới hôm nay, Tiểu Văn thật sự là có chút bận tâm. Dù sao muốn đi KTV ký hợp đồng, nàng lại là cái nữ hài tử, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Cho nên mới hướng Vương Đại Đông xin giúp đỡ. Có thể hết lần này tới lần khác, Vương Đại Đông điện thoại di động tắt máy. Điều này cũng tại Tiểu Văn quá thành thật, muốn là hắn nghiệp vụ viên, khẳng định sẽ kéo một hồi, ít nhất cũng phải đợi đến Vương Đại Đông đi làm mới có thể đi. Có thể Tiểu Văn đợi không được Vương Đại Đông, chỉ có một người đi, 3 giờ, đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, Vương Đại Đông có chút ảo não, hôm nay vì có thể cùng nữ lão tổng chơi tận hứng, cho nên đưa điện thoại cho quan. Không nghĩ tới vừa tốt thì gặp phải dạng này sự tình. Cũng may, Tiểu Văn cho Vương Đại Đông nói nàng cùng Minh Ca ước là cái gì nhà KTV. Hy vọng Tiểu Văn không có việc gì. Nữ lão tổng hôm nay cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tại nhà để xe bên ngoài chờ Vương Đại Đông. Chuẩn bị hai người cùng một chỗ hồi biệt thự. Có thể nàng đợi vài phút cũng không gặp Vương Đại Đông đi ra. Đang chuẩn bị đi nhà để xe nhìn xem Vương Đại Đông đang làm cái gì máy bay. Lamborghini lại là giống rời dây cung mũi tên từ trong nhà để xe lao ra. May mắn Vương Đại Đông phản ứng nhanh, mãnh đánh tay lái, xe tại chỗ quay người 180 độ, đứng ở khoảng cách Lâm Thi Nghiên không đến thập cm khoảng cách. Lão bà đại nhân, ta hiện tại có việc gấp muốn đi làm. Chờ trở về lại giải thích với ngươi. Lâm Thi Nghiên còn chưa kịp mở miệng, Lamborghini chính là lần nữa phát động. Bay đi. Lâm Thi Nghiên vốn là muốn cho Vương Đại Đông gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Ngẫm lại, vẫn là tính toán, giữa phu thê cuối cùng muốn cũng là tín nhiệm. Đã Vương Đại Đông nói sau khi trở về sẽ cho nàng giải thích, nàng liền chờ Vương Đại Đông trở về cho nàng giải thích là được. Băng Vũ Ca Thành, Minh Ca, ta thật không thể lại uống. Lại uống ta thì say. Chúng ta lúc nào ký hợp đồng a? Tiểu Văn nửa nằm ở trong bao xương trên ghế salon, hai gò má đỏ hồng, mơ mơ màng màng nói ra. Ký hợp đồng, chúng ta bây giờ thì ký hợp đồng. Một cái khảm kim nhà bụng lớn nam nhân mặt mũi tràn đầy tà tiếu, đem một phần hợp đồng đưa tới Tiểu Văn trước mặt. Nhưng phần này hợp đồng cũng không phải là Tiểu Văn mang đến cái kia một phần. Bất quá Tiểu Văn lúc này rõ ràng đã uống say, chỗ nào phân biệt ra được. Đến, ký tên đi. Tốt, ký tên. Tiểu Văn mơ mơ màng màng ngay tại trên hợp đồng ký tên, sau đó lại bị Minh Ca lôi kéo đáp thủ ấn. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông liền đến Băng Vũ Ca Thành, cũng tìm tới Tiểu Văn. Tiểu Văn quần áo có chút lăng loạn nằm tại trong bao xương trên ghế salon nằm ngáy o o. Trên mặt bàn, mặt đất, khắp nơi đều bày đầy vỏ chai rượu. Vương Đại Đông ánh mắt phát lạnh, muốn là Minh Ca thật đối Tiểu Văn làm cái gì ác tha sự tình,